có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 105, Lão Đạo Sĩ Nhật Ký. Cầu đặt mua, mấy cái đạo sĩ trừng mắt, biểu tình cực điểm kinh khủng. Trương Vân càng là từ trong ngực móc ra một chương chân dung, nghiêm túc so sánh. Cố An lặng lẽ nhìn sang, họa bên trên nữ tử chính là Hàn Tú Tú. Trương Vân càng xem càng cảm thấy quỷ dị, mồ hôi trên trán không ngừng chảy, sau lưng cũng một phiến lạnh buốt. Ban đêm gió thổi qua, hắn cả cái người thật giống như rơi vào vạn trượng hầm băng. Rốt cuộc, hắn thu hồi chân dung, đầu tiên là cảnh giác mắt nhìn nơi xa không nhúc nhích Hàn Tú Tú. Sau đó đối Cố An nói, Cố tiên sinh, người khả năng không biết, cái này nữ tử tên là Hàn Tú Tú. Trước kia bị tà ma phụ thể, sau đến Cổ Lan thôn hơn 100 gia đình toàn bộ đều bị hắn hại chết. Hiện nay cái này Cổ Lan thôn bên trong cái gọi là quỷ ổ, đều là nàng một tay tạo thành. Lần này ta nhóm phụng sư mệnh xuất sơn, vì chính là trấn áp này tà ma, dùng miễn lại lần nữa phát sinh lần thứ hai Cổ Lan thôn sự kiện. Trương Vân biểu tình ngưng trọng, không giống như là làm giả, nhưng là Cố An lắc đầu. Từ ta trước mắt được đến tư liệu đến xem, Cổ Lan thôn nguyên bản phải gọi Hàn gia thôn. Hàn Tú Tú chỉ là thôn bên trong một cái bình thường nữ tử. Sau đến bị một đám bạo dân làm hại, bị xem thành tế phẩm nhảy sông mà chết. Dùng theo ta hiểu rõ, Hàn Tú Tú làm người thuần phát thiện lương, là cô nương tốt, chấm ngoặc kép. Nghe xong Cố An, còn có kia vẻ mặt nghiêm túc, Trương Vân cùng mấy cái tiểu đạo sĩ đều ngẩn ở đây tại chỗ. Đầu óc có điểm mộng, não hải bên trong không ngừng vang vọng vừa rồi Cố An nói. Hàn Tú Tú làm người thuần phát thiện lương, là cô nương tốt. Trương Vân một hơi thở tiếp không được, cả cái người kém điểm không có gắng gượng qua đến. Trì hoãn nửa ngày mới tiếp tục khuyên nói, Cố tiên sinh, người khả năng bị cái này Hàn Tú Tú cho che đậy. Ta nhóm Long Hổ Sơn Văn Hiến ghi chép đã vượt qua 100 năm. Hàn Tú Tú sự tình trước kia là sư môn tiền bối tự thân viết tay ghi lại, một mực lưu truyền đến nay. Mặc dù Long Hổ Sơn hiện nay đã xuống dốc, có thể là tại đối với có quan hệ quỷ dị sự kiện ghi chép phương diện tuyệt đối đều là trải qua ở khảo nghiệm. Trương Vân nói, từ trong ngực móc ra một quyển sách, đưa tới Cố An trước mặt. Cố tiên sinh như là không tin, có thể dùng lật nhìn này Văn Hiến. Cái này là năm đó ta nhóm Long Hổ Sơn một vị sư thúc tổ lưu lại. Cái này Văn Hiến từ bên ngoài nhìn vào đi, rõ ràng có rất nhiều năm tháng. Mặc dù bảo tồn rất tốt, có thể bày tỏ tầng vẫn còn có chút ố vàng. Cố An không nói gì, một cái tiếp qua. Trước tiên nhìn đến là ngày ghi chú, năm 1917. Cố An khẽ giật mình, lại là năm 1917. Cùng Hàn các lão vị lão tổ tông kia lưu nhật ký ngày là một dạng. Nhìn đến nơi này, Cố An thu hồi không quan trọng tâm thái, biểu tình cũng nghiêm túc lên. Năm 1917, ngày mùng 1 tháng 1 gần nhất cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thường xuyên choáng choáng trầm lắng, thường xuyên hội quên mất một ít chuyện, ta lo lắng cho mình hội bỏ sót trọng yếu sự tình. Ta quyết định mỗi ngày liền ngủ phía trước đem cái này hết thảy đều ghi chép lại. Ngày mùng 2 tháng 1 hôm nay phụng sư mệnh xuống núi truy xét nhiệt đồ Trương Hằng Chi tung tích. Đem hắn mang về sư môn huấn luyện. Trương sư đệ rất thông minh, thường xuyên bị sư thúc bá bọn hắn tán thưởng có tuệ căn. Có thể là hắn vì cái gì muốn học trộm môn cấm thư đây, chẳng lẽ là bởi vì cực âm chỗ? Nếu như vậy, ta kia thiên không nên nói cho hắn cái này hết thảy. Đều tại ta, ngày mùng 9 tháng 1 liên tục truy xét 7 ngày 7 đêm. Vẫn không có sư đệ tung tích. Vì cái gì đây? Trong lòng ta đột nhiên có cái phỏng đoán. Nhưng mà ta hy vọng dường nào cái suy đoán này là sai. Ngày 11 tháng 1 ta bắt đầu dựa theo nội tâm suy đoán đuổi theo cha. Quả nhiên, cái này là ta không muốn nhất nhìn đến kết quả, bởi vì ta tra được sư đệ tung tích ngày 13 tháng 1 hạn hán. Trùng tai, nạn úng, một đường đi tới, những nơi đi qua, phảng phất không nhìn thấy hy vọng. Thế gian nhiều yêu ma, nhân gian nhiều thương tang. Ngày 20 tháng 1 quái tai. Cực âm tại Nam, ngày 31 tháng 1 thăm dò được sư đệ tung tích. Chỉ là, hắn thật muốn làm như vậy sao? Ngày mùng 3 tháng 2 rốt cuộc cùng sư đệ gặp mặt, hắn nói với ta. Có một số việc, dù sao vẫn cần có người đi làm. Bất quá thất bại liền là ác tặc, vì một cái khả năng mà đi hy sinh một người vô tội. Thật tốt sao? Ngày mùng 4 tháng 2 đây đều là chính ta viết sao? Vì cái gì ta cảm thấy tốt lạ lẫm? Chữ viết tựa hồ là chữ viết của ta. Ta thật giống quên mất chuyện quan trọng gì. Bất quá, ta còn là quyết định dựa theo cái này tiếp tục ghi chép lại đi. Dù là hắn khả năng không phải ta viết. Ngày 18 tháng 3 ta đến Cổ Lan thôn, thôn bên trong gặp đến một cái rất có ý tứ tà ma. Thế mà có ký ức. Như vậy, kia còn có thể gọi tà ma sao? Ngày 19 tháng 3 ta giúp hắn thêu một bức họa. Ngày 26 tháng 3 ta quay về không? Được, hy vọng những này có thể đưa đến sư môn. Sau người có thể nhìn đến, đều xem duyên phận. Hôm nay sai người mang về ấn ký một mai. Như là ngày nào ấn ký phá toái, mời hậu bối cần phải đi tới này chỗ. Phong ấn yêu tà, này sự tình lớn hơn hết thảy. Nhớ lấy, Trương Tiến dâng lên. Ngày 27 tháng 3 hậu bối ghi nhớ. Cổ Lan thôn bách hộ người chết tại Hàn Tú Tú bàn tay. Định không thể để này yêu tà rời đi Cổ Lan thôn. Cố An nghiêm túc nhìn xong mỗi một chữ. Tựa hồ vì lật xem lúc càng phương tiện chút. Cái này phần chữ phồn thể thư viết văn hiến bên cạnh còn có chữ giản thể phiên dịch. Cố An đối chữ phồn thể cũng là nửa nhìn nửa đoán. Nhưng là suy đoán cùng chữ giản thể ý tứ cũng không sai biệt lắm. Bất quá, hắn nhìn xong, lại không hiểu ra sao. Cả cái người cũng có chút mộng. Nghĩ nghĩ, mắt nhìn Trương Vân, người nhóm lão tổ tông thích chơi tìm ra lời giải trò chơi. Trương Vân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn trầm mặc một hồi. Lo lắng nói, Cố tiên sinh, cái này văn hiến không phải chúng ta lâm thời lấy ra lừa gạt ngươi. Cái này trăm năm qua, ta nhóm Long Hổ Sơn vẫn luôn cùng liên bang có hợp tác. Mỗi một phần trọng yếu văn hiến đều tại liên bang có hồ sơ. Cái này văn hiến sớm tại mấy chục năm trước liền có qua dành trước. Dùng ngươi bây giờ địa vị, một điện thoại liền biết rõ thật hiểu. Cố An nghĩ nghĩ, gật gật đầu, được rồi, kia ta gọi điện thoại hỏi thăm. Trương Vân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trước sau không đến 5 phút, Cố An cúp điện thoại, gật gật đầu, ta thừa nhận, người cái này không phải lâm thời cầm đến lừa gạt ta. Trừ phi người nhóm cùng liên bang cùng nhau làm giả gạt ta. Chấm ngoặc kép, Trương Vân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cố An chỉ ngày 26 tháng 3 kia một nhóm nói. Người nhóm vị sư thúc này tổ để ngươi nhóm đi này chỗ. Vậy các ngươi lại là như thế nào biết đến này chỗ vị trí? Trương Vân lập tức nói. Đương thời lão tổ còn sai người mang về một phần bản đồ. Mặc dù miêu tả rất đơn giản, có thể cho ra vị trí lại rất tinh chuẩn. Ta nhóm một mực giữ lại tại sư môn. Có chuyên môn dành trước. Cho nên tại ấn ký vỡ vụn về sau liền tìm tới cái này chỗ. Nói xong, Trương Vân nghĩ nghĩ. Lại từ trong ngực móc ra một tấm hình thấp qua đến. Cố tiên sinh, đương thời trừ đó ra, sư thúc tổ còn để người mang về một tấm hình. Cái này là một chương ảnh đen trắng. Năm phần rất xa xưa. Bên ngoài cố ý trang phiếu. Trong tấm ảnh có ba người. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt,